kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, phòng thí nghiệm dưới đất huyết phòng. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên hỏi Tám Thước Cùng Khóc. Tám Thước Cùng Khóc liếc nhau. Bọn họ hiểu cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng các nàng đưa các nàng hiểu rõ toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Không phải thiên tao ngộ rồi nào đó đáng sợ bất tường. Phòng thí nghiệm dưới đất ở đại tai biến trước. Lấy được rất nhiều tuyệt vọng thi thể. Dùng tuyệt vọng thi thể bồi dưỡng được một bộ phận có thể chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Những quỷ này, có một bộ phận an trí ở tại Hắc Sắc Thâm Uyên nơi hẻo lánh. Nhưng đại bộ phận đều bị cho mã mang vào Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất. Bởi vì, không phải thiên tài là con kia nhất tuyệt vọng tồn tại. Tao ngộ bất tường chân chính là hung thần. Chỉ có cho mã, mới có thể nhìn thấy không phải thiên. Hắn là làm nổ Hắc Sắc Thâm Uyên hạch tâm lựu đạn. Không phải thiên, Tô Đại Nhiên gật đầu. Mặc dù đối với không phải thiên có chút ít hiểu rõ. Nhưng xếp hình còn chưa đủ. Vậy trước kia ngươi muốn cho ta giúp các ngươi làm cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi. Tám Thước Cùng Khóc nói cho Tô Đại Nhiên. Có một kỳ quái thi thể. Nói đúng ra là một đống thịt băm. Tám Thước Cùng Khóc không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng phòng thí nghiệm dưới đất ngoại trừ chế tạo gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là vì phục hồi như cũ cái này xếp thịt băm. Sở dĩ, các nàng muốn Tô Đại Nhiên đi thử một lần. Thịt băm, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Có đầu khớp xương sao? Tám Thước gật đầu. Có, bất quá đầu khớp xương cũng là hột. Nó dường như đã từng tao ngộ rồi cực kỳ đáng sợ bất tường. Giống như là, bị cái gì đồ vật đem đập thành vụn thịt. Chỉ bất quá, nó như trước không chết. Nhưng là không cách nào phục hồi như cũ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Liền đầu khớp xương đều biến thành cặn bã. Huyết nhục quấn mảnh xương vụn. Nội tạng cũng được bột phấn. Cái này TM cùng cho tàn khác nhau ở chỗ nào? Vốn có dáng dấp toàn bộ cũng không nhìn ra được. Coi như là Tô Đại Nhiên đều cảm giác được cực kỳ vướng tay chân. Là hung thần sao? Tám Thước lắc đầu. Nàng không biết. Cả phòng. Chất đống toàn bộ đều là hoàn toàn thay đổi vụn thịt. Phỏng đoán cẩn thận có hơn mấy chục tấn. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên càng là hết chỗ nói rồi. Hơn mấy chục tấn. Chất đống một cái phòng. Cái này độ khó. Cũng quá lớn a hát. Quên đi. Ta cũng không hỏi các ngươi. Mang ta đi xem một chút đi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Làm nổ Hắc Sắc Thâm Uyên đã bắt đầu kết thúc. Có cho mã tọa chấn. Chính mình là không có ngăn chờ cơ hội. Như vậy, Tô Đại Nhiên dự định nhìn cái này một đống huyết nhục. Nhìn cho mã vì sao muốn phục hồi như cũ cái này xếp huyết nhục. Tám Thước Cùng Khóc gật đầu. Đại đô thị viện bảo tàng. Thì có tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất mật đạo. Ở Tám Thước Cùng Khóc dưới sự hướng dẫn. Hắc Thiêu trực tiếp vào đến rồi phòng thí nghiệm dưới đất nội bộ. Nguyên do bởi vì cái này mật đạo. Nối thẳng đúng là nội bộ, hai e nội bộ hành lang, lối đi nhỏ, phòng thí nghiệm rất nhiều, có điểm giống ngục giam, cũng có chút giống như y viện, rất nhiều bên trong gian phòng nhốt phi thường khủng bố quỷ. Nghe Tám Thước nói, những thứ kia đều là thất bại vật thí nghiệm, thành công vật thí nghiệm đều bị cho mã mang đi, phòng thí nghiệm dưới đất cũng không có điện thoại di động tín hiệu. Tô Đại Nhiên không cách nào liên lạc với Mân Côi. Cũng không biết Mân Côi hôm nay là tình huống gì. Số 16, số 17, đây là mới vật thí nghiệm sao? Ở chỗ khúc quanh, một cái mang theo số 14 mặt nạ liễm thi người chặn Tám Thước Cùng Khóc. Nó cùng Tám Thước, khóc giống nhau, đều khoác cự đại hắc báo. Dùng để che giấu tung tích, Tô Đại Nhiên không cảm giác được đối phương khí tức. Xem ra liễm thi mặt người cụ cùng quỷ dị tất chân năng lực tương đối tương tự. Đều có ẩn núp đặc hiệu. Hắn là ta chuyên môn đi tìm quay lại huyết phòng phục hồi như cũ đại sư. Không phải mới vật thí nghiệm. Tám Thước thanh âm cực kỳ âm lãnh. Khóc trên người cũng tản ra ác ý. Xem ra, liễm thi người quan hệ giữa cũng không phải là thùng sắt. Lén lút, cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì cho mã tồn tại, đè lại giữa bọn họ mâu thuẫn, là hắn. Số 14 Liễm Thi người nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên, phát sinh nụ cười khinh thường. Có được hay không? Liền không quản chuyện của ngươi. Tám thước cùng khóc không có cho nó mặt mũi. Trực tiếp đẩy ra nó. Mang theo Tô Đại Nhiên đi. Vừa mới cái kia quỷ là ai? Tô Đại Nhiên sắc mặt cũng tương đối âm trầm. Cư nhiên bị quỷ xem thường. Loại cảm giác này không phải rất thoải mái. Tám thước lắc đầu. Không xác định. Có thể là Hoa Linh Lan học viện. Cũng có thể là món đồ chơi thương thành. Tô Đại Nhiên gật đầu. Không có hỏi nhiều. Trở về sau Mân cô làm rõ ràng số 14 Liễm Thi người thân phận chân thật. Tô Đại Nhiên liền sẽ nói cho nó biết. Hoa kia vì sao lại hồng. Ngoại trừ số 14 Liễm Thi người không có hảo ý bên ngoài. Còn lại Liễm Thi người coi như gặp thoáng qua. Cũng sẽ không lẫn nhau chào hỏi. Rất nhanh. Tám thước cùng khóc mang theo Tô Đại Nhiên đi tới huyết cửa phòng miệng. Huyết phòng vị trí. Hẳn là ở phòng thí nghiệm dưới đất một góc nào đó. Phương hướng Tô Đại Nhiên lúc này không cách nào phán đoán. Nguyên do bởi vì cái này địa phương giống như mê cung. Huyết phòng khảm nạm ở một cái trong vách đá. Giữ lại một phiến huyết hồng đại môn. Huyết phòng đến rồi. Phía trước có một đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Nói là tìm được phòng thí nghiệm dưới đất tầng ngoài vị trí. Tô Đại Nhiên lúc này đều tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất nội bộ. Cũng chưa xong thành cái này nhiệm vụ. Xem ra, nhiệm vụ không thể nhảy làm. Nhất là loại này giai đoạn tính nhiệm vụ. Đẩy ra huyết phòng trước cửa. Một cỗ nồng nặc chí cực mùi máu tươi tràn ngập ra. Dù cho nghe thấy quen mùi máu tươi Tô Đại Nhiên. Đều sặc một mạch ho khan. Cái kia mùi máu tanh nồng nặc liền cùng khí ẩm giống nhau. Làm cho khô ráo trước cửa. Thay đổi ướt át. Tô Đại Nhiên da rẻ đều thay đổi sành sạch đứng lên. Phi thường khó chịu. Ngẩng đầu nhìn đi vào. Bên trong một mảnh huyết vụ. Cực kỳ kiềm nén. Cái loại này không cách nào hình dung tuyệt vọng. Điên cuồng. Không cam lòng. Oán hận. Tràn ngập ở mỗi một góc. Mỗi cái khe hở. Này cổ tuyệt vọng cùng oán hận. Có thể so với thi sông nửa bộ phận trên không cam lòng cùng phẫn nộ. Lại tiếp sau đó, Tô Đại Nhiên đã bị chấn kinh rồi. Thật là lớn phòng ở. Dựa theo diện tích mà tính, ít nhất 1.000 bình trở lên. Bên trong gian phòng toàn bộ đều chất đống thành đống bọt máu. Là cái loại này cùng hạt cát một dạng bọt máu. Thậm chí so với cát mịn đều muốn mảnh nhỏ. Bọt máu bên trong còn có thể chứng kiến bạch sắc mảnh xương vụn. Gãy mất huyết quản, phá toái nội tạng cặn bã. Bên trong gian phòng ngoại trừ Tô Đại Nhiên, tám thước, khóc bên ngoài, còn rất nhiều quỷ, bọn họ đều đang bận rộn, nỗ lực phục hồi như cũ bọt máu chân chính dáng dấp. Mấy chục tấn, tám thước ngươi đang nói đùa sao? Ta xem cái này có mấy trăm tấn, 4.8 Tô Đại Nhiên đều bối rối, muốn từ mấy trăm tấn bọt máu bên trong. Phục hồi như cũ ra nó chân chính dáng dấp, trước không đề cập tới phục hồi như cũ, liền vẻn vẹn phân loại, chính là một cái thật lớn công trình số lượng, đem bọt máu, nội tạng, mảnh xương vụn các loại cái bất đồng loại hình sàng lọc chọn lựa tới. Đây chỉ là giảm bớt ném đi ném độ khó, sau đó sẽ dựa vào những thứ này tế vi mảnh xương vụn, bọt máu, nội tạng, tới chắp vá nó nguyên trạng. Đây quả thực là siêu cấp xếp hình. Phát sóng trực tiếp gian người xem khiếp sợ đã lớn hơn sợ hãi. Không có ý tứ. Lấy năng lực của ta. Cái này gần như không có khả năng giải quyết. Rút lui. Trở về đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên liền ý động thủ đều không có. Coi như mình có thể khôi phục tốt. Đều cần đại lượng thời gian dài. Mà bây giờ. Tô Đại Nhiên thiếu nhất chính là thời gian. Sở dĩ. Hắn trực tiếp liền tuyển trạch bỏ qua. Không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.